Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1352, dài dằng dặc chờ đợi. Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm kém chút nhường Tiền Thương Nhất thất thần. Bất quá, gạt người phương pháp kia, hắn đã dùng qua rất nhiều lần. Hiện tại hắn chính mình đụng tới, cũng nháy mắt phản ứng lại. Hắn biết, vừa rồi Phàn Nguyên Đường nói, chính là vì lừa hắn, nhường hắn lộ ra sơ hở. Nếu không, vấn đề sẽ không là ngươi có phải hay không phát hiện, mà là ngươi có phải hay không phát hiện trong lầu các thi thể. Sở dĩ Phàn Nguyên Đường không có đem nói làm rõ, tóm tắt một bộ phận, bản thân cũng là vì phòng ngừa chính mình lấy vấn đề tiết lộ cho Tiền Thương Nhất tin tức. Từ một điểm này, Tiền Thương Nhất có thể đạt được phán đoán, Phàn Nguyên Đường cũng không muốn nhường thi thể bị phát hiện. Hắn còn cần che giấu, dù cho Tiền Thương Nhất sắm vai Lương Bình chỉ là 10 tuổi đứa nhỏ, Phàn Nguyên Đường cũng không muốn bại lộ, ý vị này hiện tại còn tính an toàn. Đồng dạng, vừa rồi Phàn Nguyên Đường trên giường làm sự tình cũng có thể đánh giá ra trình độ uy hiếp. Trước mắt Phàn Nguyên Đường không có nhường Lương Bình chết ý tưởng. Vậy nói rõ vừa rồi màu trắng dây lụa sẽ không tạo thành nguy hiểm tính mạng. Chỉ ít thời gian ngắn sẽ không. Tiền Thương Nhất làm bộ không có nghe được Phàn Nguyên Đường lời nói. Tiếp tục đi tới. Ở trong quá trình này, Phàn Nguyên Đường nhìn chằm chằm vào Tiền Thương Nhất. Tự hồ trong lòng đã xác định Tiền Thương Nhất là đang làm bộ mộng du. Đối mặt Phàn Nguyên Đường như dã thú ánh mắt, Tiền Thương Nhất phần lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Tùy thời đề phòng Phàn Nguyên Đường đột nhiên bạo khởi. Dù sao, dù cho chỉ là hoài nghi, nếu như Phàn Nguyên Đường thật không quan tâm xử lý thi thể phiền toái, đem Lương Bình trực tiếp giải quyết cũng không phải việc khó gì. Cứ như vậy qua mười mấy giây, Phàn Nguyên Đường mới đưa ánh mắt thu hồi. Làm Phàn Nguyên Đường ánh mắt rời nháy mắt, Tiền Thương Nhất mồ hôi lạnh trên trán mới theo gò má chảy xuống. Gió đêm thổi qua, nhường hắn dễ chịu một ít. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện chính mình đi tới nhà Lão Vương. Mà nhà Lão Vương đèn vậy mà lóe lên. Đến gần về sau, hắn thấy được nhà Lão Vương cửa vậy mà cũng là mở ra. Hơn nữa chính cùng theo gió đêm không ngừng đập cạnh ngoài vách tường, phát ra oành oành tiếng vang. Tiền Thương Nhất thấy được một màn này nháy mắt, nội tâm kinh ngạc không thôi. Giữa lúc hắn tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, Phàn Nguyên Đường theo bên cạnh hắn chạy tới, một đường chạy đến Lão Vương trong phòng. Này ngắn ngủi khoảng cách cũng không có nhường Tiền Thương Nhất buông lỏng cảnh giác. Hắn không biết đây có phải hay không là Phàn Nguyên Đường tại kiểm tra chính mình, cho nên vẫn như cũ dựa theo lúc đầu bước tốc độ đi tới. Thẳng đến đi vào nhà Lão Vương cửa phòng, đèn sáng cửa phòng mở rộng, trước của phòng có nằm một cái dài côn sắt. Phàn Nguyên Đường đi vào, không để ý đến Tiền Thương Nhất. Đèn sáng gian phòng cũng không phải là hắn hôm nay đi vào Lão Vương phòng ngủ, mà là mặt khác một gian phòng. Kỳ quái, đây là Nhiễm Nhã phòng ngủ sao? Bên trong giống như không có người. Ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Tiền Thương Nhất có chút do dự, nhưng này do dự chỉ có không đến một giây đồng hồ thời gian. Sau đó, hắn hướng Nhiễm Nhã phòng ngủ đi đến, đi tới cửa một bên. Hắn thấy rõ trong phòng tình huống, chiếc ghế đổ vào phía sau cửa, bàn đọc sách sau cửa sổ mở rộng, làm lưới bảo vệ lưới sắt bị cắt bỏ một cái hình vuông, có thể làm cho đứa nhỏ tùy ý ra vào. Đại nhân hơi phiền toái điểm, nhưng cũng chỉ bất quá phải nhiều tìm chút thời giờ. Hết thảy tất cả đều thuyết minh phía trước trong phòng phát sinh qua không tầm thường sự tình. Lúc này, Phàn Nguyên Đường đang đứng tại bàn đọc sách mặt bên, đồng thời cúi đầu nhìn xem lưới sắt lỗ hổng. Tiếp theo, Phàn Nguyên Đường xoay đầu lại. Làm Phàn Nguyên Đường quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất thời điểm, Tiền Thương Nhất lập tức hồi tưởng lại mình bây giờ sắm vai thân phận. Hắn không nhìn Phàn Nguyên Đường ánh mắt, đi thẳng tới bên giường, kéo xuống giày về sau, nằm ở trên giường đi ngủ. Toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng, giống như là ngủ ở nhà mình đồng dạng. Tiền Thương Nhất nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tình thế bước kế tiếp phát triển. Tiểu hai tử này, còn nhỏ như vậy liền. Chấm ngoặc kép, Phàn Nguyên Đường cười nói. Trước hết để cho hắn ngủ ở nơi này. Nói đến, Lão Vương giống như cũng không thấy. Nói xong, Phàn Nguyên Đường tiếng bước chân truyền đến. Càng ngày càng xa, Tiền Thương Nhất trên giường đợi một chút, mới chậm rãi mở ra một con mắt. Hắn thấy rõ trong phòng tình huống về sau, bắt đầu suy nghĩ tình huống trước mắt. Hiện tại Phàn Nguyên Đường hẳn là tại Lão Vương gian phòng. Nhìn tình huống, ta vẫn là tới chậm. Nhiễm Nhã tự hồ đã bại lộ, cầm cái ghế chống đỡ cửa, loại thủ đoạn này càng giống là phòng người, mà không phải phòng quỷ. Không giống như là Nhiễm Nhã chống cự Trần Bà quỷ hồn làm sự tình. Cứ như vậy, nếu như Phàn Nguyên Đường phát hiện Lão Vương trong tủ treo quần áo thi thể có thể động, cũng có khả năng sẽ liên tưởng đến chúng ta. Tình thế càng ngày càng không ổn, chỉ có thể cầu nguyện hắn tạm thời không có phát hiện. Mặt khác, nếu như Nhiễm Nhã đã bại lộ, như vậy ta cũng đồng dạng đã bại lộ. Bất quá, trước mắt chỉ có Lão Vương có thể xác định điểm này. Phàn Nguyên Đường còn không có biện pháp xác định. Đây là cơ hội của ta. Nói đến, Nhiễm Nhã lại có thể đào tẩu. Lưới sắt là ai cắt bỏ? Giữa lúc Tiền Thương Nhất suy nghĩ tới đây thời điểm, Phàn Nguyên Đường tiếng bước chân truyền đến. Hắn lập tức nhắm mắt, buông lỏng thân thể, nhường hô hấp càng thêm nhẹ nhàng, giả vờ như ngủ say dáng vẻ. Con mắt phía trước ánh đèn bị ngăn trở. Sau đó một cái rộng lớn bàn tay vỗ nhẹ cánh tay của hắn. Tỉnh, Lương Bình. Tiền Thương Nhất không hề động. Đã trang, liền muốn trang đến cùng. Phàn Nguyên Đường lại kêu mấy lần. Tại xác định sẽ không sinh nghi về sau, Tiền Thương Nhất mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phàn Nguyên Đường cùng cặp kia tràn ngập quan tâm ánh mắt. Nhưng mà, đồng thời hiện lên ở trước mắt còn có vừa rồi Phàn Nguyên Đường trên mặt thêm ra tới hai đôi con mắt. Quỷ dị mà khủng bố. Tiền Thương Nhất chậm rãi ngồi dậy. Tiếp theo nhìn một chút xung quanh. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn. Hỏi, ta, đây là đâu? Thoạt nhìn giống Nhiễm Nhã gian phòng. Nói đến đây, hắn giơ tay phải lên gãi gãi tóc của mình. Hai mắt xuất thần. Ta đây là đang nằm mơ sao? Lương Bình, ngươi không phải đang nằm mơ. Đêm nay, ngươi lại cùng giống như hôm qua mộng du. Bất quá lần này tới là nhà Lão Vương. Phàn Nguyên Đường vỗ nhẹ Tiền Thương Nhất bả vai. Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn hé miệng, nhưng là không nói lời nào. Tiếp theo quay người xuống giường, mặc dép lê. Nhưng là, ông ngoại, ta trước kia chưa từng có mộng du qua a. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Phàn Nguyên Đường vẫn an ủi. Ngươi sự tình trước tiên để đó đã. Hiện tại chúng ta tại nhà Lão Vương. Nhưng là Lão Vương cùng Nhiễm Nhã đều không thấy. Không biết chuyện gì xảy ra. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đúng nga, Nhiễm Nhã không phải hẳn là trong nhà sao? Ta trước tiên đưa ngươi trở về. Phàn Nguyên Đường không có nhiều lời, đẩy Tiền Thương Nhất lưng, đem người sau đẩy ra gian phòng. Trên đường, Tiền Thương Nhất cùng Phàn Nguyên Đường hàn huyên tán gẫu mộng du sự tình. Phàn Nguyên Đường không có mảnh tán gẫu, chỉ là an ủi. Cứ như vậy, Phàn Nguyên Đường gặp Tiền Thương Nhất đưa đến trong nhà về sau, căn dặn một câu, liền quay người rời đi. Sau lưng, đóng cửa thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất đem đèn mở ra, ngồi ở trên ghế salon. Tiếp theo đem TV mở ra. Tại phim truyền hình bối cảnh âm hạ, hắn bắt đầu suy nghĩ vụ tình huống hiện tại. Tuy nói ta đã thành công tránh thoát đêm nay nguy hiểm, nhưng là Nhiễm Nhã bên kia chuyện phát sinh sẽ khiến phản ứng dây chuyền về sau, phiền toái sẽ theo nhau mà đến. Nhất mờ mịt tránh né cũng không thể cải biến cục diện bây giờ. Nhất định phải tìm tới Phục La thôn bí mật, lại nghĩ biện pháp an toàn đào thoát. Cân nhắc đến chấm điểm ảnh hưởng, Nhiễm Nhã khẳng định phải cứu. Bất quá bây giờ ta còn không thể ra ngoài. Không biết Phàn Nguyên Đường phải chăng còn đang hoài nghi ta. Có lẽ vừa rồi chỉ là làm bộ ra ngoài tìm người. nhưng là trên thực tế lại trốn ở ngoài phòng quan sát. Bỗng nhiên, suy nghĩ của hắn bị đánh gãy. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.